ôm một mối tình, cuộc tình ngây ngô khiến tôi thẫn thờ. Yeah, forget me not, forget, forget me not, forget me not, forget, forget me not, forget me not, forget, forget me not, forget me not. Đóa hoa hồng thắm tôi tặng riêng em, nhắc với em rằng xin đừng quên tôi. Dù một mai kia ta phải xa cách, tình yêu xưa đó vương mãi trong forget me not, forget me not, forget me not, forget me not.